sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45 vì Minh Nguyệt Y Chân. Ý của ngươi là nói ta không trúng độc? Không đúng a, ta rõ ràng cảm thấy trong bụng lửa đốt giống nhau. Hiện tại cũng là như thế đâu. Nam Cung Sầm cười lắc đầu. Xem ra này tiểu vương phi không phải người bình thường nột. Ngươi xác thật không trúng độc. Nếu ta không đoán sai nói, vương phi cho ngươi dùng là đại bổ đan. Sở dĩ trong bụng lửa nóng bất quá là đan dược tác dụng. Bất quá nói thật, ngươi thật đúng là hẳn là hào hào cảm ơn vương phi. Này đan dược đối tăng lên công lực rất có tác dụng. Nghe xong Nam Cung Sầm nói, Mộc Vũ mới hoàn toàn đem tâm đặt ở trong bụng. Cái này hảo, mạng nhỏ bảo vệ. Hiên Viên Ly đêm chỉ là một cái kính nhấp môi, liền đuôi lông mày đều nhiễm vui sướng. Này xác thật là ngữ, đi phong cách hành sự. Hảo, không có việc gì đều đi xuống đi, một đêm không nói chuyện. Phượng Khinh Ngữ sáng sớm liền tới đến một chỗ sáng sớm nguyệt một chỗ nhà cửa. Làm phẫu thuật rốt cuộc yêu cầu an tĩnh địa phương. Tổng không thể ở Quan Quỳnh lâu như vậy người nhiều mắt tạp địa phương. Cũng may thiên hạ đệ nhất trang sản nghiệp trải rộng thiên hạ. Này chỗ nhà cửa hoàn cảnh thanh u, an tĩnh phi thường, thích hợp làm phẫu thuật. Minh Nguyệt, ngươi có thể tin ta. Phượng Khinh Ngữ sửa sang lại dược vật, giao phẫu thuật, nghiêm túc mà nhìn về phía sáng sớm Nguyệt. Nhẹ ngữ, ta tự nhiên tin ngươi. Ngươi yên tâm, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ không hối hận. Nhẹ ngữ là hắn tín nhiệm nhất người. Cho dù hai chân như cũ không thể đứng thẳng, hắn cũng sẽ cuối cùng cả đời hộ nàng chu toàn. Bởi vì nàng nói qua hắn sáng sớm Nguyệt không phải sáng sớm đêm thệ ánh trăng, mà là vì nghênh đón ánh dạng đông mà sinh. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi y hảo chân. Bất quá ta chờ lát nữa dùng dược sẽ xử ngươi lâm vào hôn mê. Còn có ta sử dụng phương pháp khả năng người bình thường vô pháp tiếp thu. Ngươi phải có trong lòng chuẩn bị, nhân thể khai đau y chân rốt cuộc ở thời đại này quá mức không thể tưởng tượng. Ta đã biết, bắt đầu đi. Sáng sớm Nguyệt ăn vào Phượng Khinh Ngữ cho hắn chuẩn bị gây tê dược, nằm trên giường, một lát liền lâm vào hôn mê. Tả Nham, ta vì Minh Nguyệt y chân là lúc yêu cầu ngươi ở một bên hiệp trợ, như vậy hiệu suất sẽ càng cao một ít. Phượng Khinh Ngữ đối sáng sớm Nguyệt hộ vệ phân phó nói, người này là Minh Nguyệt tâm phúc, hẳn là có thể tín nhiệm mà ni. Tả Nham nguyện ý nghe từ nhỏ tỷ phân phó, chỉ cần có thể làm công tử một lần nữa đứng lên, đừng nói là hỗ trợ, chính là muốn hắn mệnh cũng không chối từ. Ân, mặc kệ ngươi chờ lát nữa nhìn đến cái gì, đều phải chấn định thuộc hạ biết. Phượng Khinh Ngữ lấy ra các loại giao phẫu thuật cập dược vật, đem tên nhất nhất nói cùng Tả Nha môn sơ. Hảo, hiện tại bỏ đi Minh Nguyệt áo trên, đem này phần lưng chiều thượng. Phượng Khinh Ngữ đem hai tay áo chắt khẩn, lấy ra trong đó một đao, bỏ vào đặc ức chế nước thuốc chung rửa sạch, xuống tay không hề chần chờ. Ở sáng sớm Nguyệt phần lưng hoa khai một lỗ hổng, thâm có thể thấy được thấy cốt, đỏ tươi huyết như chú chảy ra. Tả Mậu Khoan kinh run sợ, đôi tay nắm chặt thành quyền. Hắn phải tin tưởng Phượng cô nương. Quả nhiên không ra Phượng Khinh Ngữ sở liệu, Minh Nguyệt có một đạo xương sống lưng lệch vị trí, làm cho hai chân vô pháp đứng thẳng. Ngân Châm Mani, Tả Nham chấn định tâm thần, sớm đã rửa sạch quá đôi tay vì Phượng Khinh Ngữ để thượng Ngân Châm Mani. Phượng Khinh Ngữ tiếp nhận ngân châm đâm vào sáng sớm Nguyệt quanh thân mấy chỗ đại huyệt, huyết lưu tốc nháy mắt chậm lại rất nhiều. Đau, lúc này sáng sớm Nguyệt sau lưng sớm đã một mảnh huyết nhục mơ hồ. Phượng Khinh Ngữ một đôi tiêm bạch tay ngọc không có chút nào ướt át bẩn thỉu, ở một mảnh huyết hồng trung tinh tế động tác, đem sáng sớm Nguyệt lệch vị trí xương sống lưng một chút phù chính, khâu lại châm mani, tiếp nhận khâu lại châm, đem hoa khai làn da khâu lại. Phảng phất khâu lại không phải người da thịt, mà là một con hoàn mỹ tinh xảo tơ lụa. Tuy là nhìn quen các loại trường hợp, Tả Nham cũng bị như vậy kỳ lạ khâu lại miệng vết thương phương pháp khiếp sợ không thôi. Đây là cuối cùng một đạo trình tự. Phượng Khinh Ngữ khâu lại xong cuối cùng một châm, thắt, thu châm, rửa tay, thật sâu hít một hơi. Trơn bóng cái trán sớm trải ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Lấy xảy ra chuyện trước phối trí tốt dược chiếu vào miệng vết thương. Này dược có thể gia tốc miệng vết thương khép lại. Phượng cô nương, công tử nhà ta hắn yên tâm đi, Đãi hắn tỉnh lại, tự hành luyện tập, tự nhiên có thể bước đi như bay, giải phẫu thành công. Dư lại liền dựa Minh Nguyệt chính mình. Tạ Phượng cô nương, Phượng cô nương ngày nào đó nếu có sở cầu, Tả Nham chắc chắn vượt lửa qua sông không chối từ, cảm ơn trời đất. Công tử rốt cuộc có thể giống người bình thường giống nhau hành tẩu. Này hết thảy đều là Phượng cô nương công lao. Nếu là bọn họ hai người ở bên nhau, vậy không thể tốt hơn. Phượng Khinh Ngữ vẫn cứ không dám chậm trễ, bởi vì thuật sau mới là mấu chốt nhất. Nàng vẫn luôn ngồi ở sáng sớm nguyệt mép giường, cẩn thận quan sát tình huống của hắn. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Nửa canh giờ qua đi, sáng sớm nguyệt bắt đầu phát sốt, hơn nữa cả người run rẩy. Phượng Khinh Ngữ ổn định tâm thần, lấy ra đôi phượng châm phong bế sáng sớm nguyệt mấy chỗ huyệt vị. Tả Nham vừa lúc bưng Phượng Khinh Ngữ phân phó ngao tốt dược tiến vào, thấy sáng sớm nguyệt bộ dáng cũng là sốt ruột đến không được, thiếu chút nữa liền chén đều quăng ngã. Mau đem dược y hắn uống xong đi. Tả Nham ba bước cũng làm hai bước, nhanh chóng đem dược y đi xuống. Chỉ là một lát, sáng sớm nguyệt liền đình chỉ run rẩy, thiêu cũng lui bước không ít. Gây tê dược dược hiệu một quá, sáng sớm nguyệt từ từ chuyển tỉnh. Đệ nhất cảm giác chính là phía sau lưng xé rách giống nhau đau đớn, cái trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt đáng sợ. Nhẹ ngữ tưởng lật qua thân, lại phát hiện cái nhúc nhích một chút đều thực cốt giống nhau. Ngươi đứng nhúc nhích, trước hết nghe ta nói, ngươi phía sau lưng hiện tại có vết thương, miệng vết thương không hảo, phía trước đều không thể động. Chân của ngươi ta đã giúp ngươi y hảo, thật sự. T, một kích động không cẩn thận xả đến miệng vết thương, đau đến mặt đều nhăn đến cùng nhau, lại còn treo cười. Bởi vì hắn là thật sự vui vẻ, hắn kiếp này lớn nhất may mắn chính là gặp được Nhẹ Ngữ, cũng cùng nàng hiểu nhau. Không thể không tin, duyên phận thật là một loại thực kỳ diệu đồ vật. Một tháng trước hắn còn oán ông trời bất công, đoạt đi hắn hai chân. Hắn cho rằng như vậy cô độc một mình vượt qua quãng đời còn lại, lại không nghĩ rằng có thể quá gặp được Nhẹ Ngữ. Cái kia thanh lãnh đạm nhiên thân ảnh từ đây tưởng dấu vết giống nhau thật sâu khắc vào hắn trong lòng, mạt không đi, cũng không nghĩ hủy diệt. Thẳng đến giờ phút này, hắn chỉ nghĩ chắp tay trước ngực, cảm tạ trời xanh, làm hắn gặp gỡ ở đẹp nhất niên hoa gặp gỡ Nhẹ Ngữ. Đúng rồi, ta kế tiếp sẽ có rất dài một đoạn thời gian không ở đế đô. Yêu cầu chú ý hạng mục công việc ta chuyện xảy ra trước viết hảo giao dư ngươi. Còn có, ngươi phía sau lưng miệng vết thương yêu cầu cắt chỉ. Cái này không khó, ta đem phương pháp viết xuống tới. Quá chút thời gian, ngươi tìm cái y thuật tốt hơn đại phu liền. Nhưng, Phượng Khinh Ngữ đem kế tiếp muốn công đạo sự tình nhất nhất nói ra. Sáng sớm nguyệt lại một chữ cũng không nghe đi vào. Bên tai quanh quẩn chính là nàng phải rời khỏi. Ngươi vì sao phải rời đi đế đô? Hoàng thượng không phải vì ngươi tứ hôn sao? Vẫn luôn không muốn nhắc tới sự, mới phát hiện nguyên lai nói ra kia hai chữ khi tâm thế nhưng như vậy đau. Xa xa vượt qua phía sau lưng đau xót, Phượng gia chi nữ Phượng Khinh Ngữ tứ hôn Ly Vương. Chuyện này hắn cùng ngày đã biết được, chỉ là không muốn ở nàng trước mặt đề cập một chữ, chính là sợ đánh nát hắn duy nhất hy vọng. Sáng sớm nguyệt trong mắt ảm đạm cùng thất vọng không có chút nào che giấu. Chính là Phượng Khinh Ngữ đắm chìm ở suy nghĩ chung cũng không có phát hiện. Ngươi biết, nói xong Phượng Khinh Ngữ mới phát hiện chính mình vấn đề quá ngu ngốc. Cũng là, tứ hôn một chuyện thiên hạ đều biết, Minh Nguyệt sao có thể sẽ không biết. Ân, hết chương.